Mời các bạn nghe tiếp chương 4 Dòng Quân Lân Không Băng vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon.